Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 09, Hoàn Mỹ hoặc là Hư Ảo. 2. Thu Sinh lại bị Đồng Tiểu Ngọc dây dưa. Cửu Thúc truyền cho Hoàng Thịnh U Minh Quỷ Kính, để Hoàng Thịnh cùng hắn cùng một chỗ, đi thu phục Đồng Tiểu Ngọc. Tại Hoàng Thịnh nhường hạ, cùng Thu Sinh trở ngại hạ, Đồng Tiểu Ngọc chạy mất. Chữa khỏi vết thương, Đồng Tiểu Ngọc không dám đi tìm Cửu Thúc báo thù, ngược lại tìm tới Hoàng Thịnh, kết quả bị Hoàng Thịnh dừng lại hung ác đánh, lại lần nữa bị Hoàng Thịnh dùng U Minh Quỷ Kính khống chế. Xuân đi thu đến, chỉ chớp mắt, lại đến năm thứ hai mùa hạ. Thời gian nửa năm, Hoàng Thịnh ngày tiếp nối đêm tu luyện, dòng dã 180 ngày bên trong, hắn mỗi ngày chỉ chừa lại 4 giờ nghỉ ngơi ăn cơm. Thời gian khác đều tiêu vào minh tưởng bên trên, cố gắng cuối cùng rồi sẽ đạt được hồi báo. Không có dựa vào Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng, Hoàng Thịnh một người đã đột phá trúc cơ kỳ, mở ra thức hải, điểm linh lực cũng thay đổi thành 3000 điểm. Lúc đầu không chỉ điểm ấy linh lực, nhưng là Hoàng Thịnh tại tu luyện quá trình, dành thời gian phụ tu, long tượng đại lực kim cương thần thông. Lại hao tốn 600 điểm điểm linh lực hạn mức cao nhất. Triệu hoán ra hai con cự nhân zombie. Hoàng Thịnh chuyên môn đi một chuyến ngoài trăm dặm từ gia trấn, đem hai con cự nhân zombie chôn ở bên ngoài trấn kia phiến nuôi thi địa bên trong. Dùng nuôi thi địa địa khí tế luyện hai con cự nhân zombie. Cũng để hai con cự nhân zombie tự hành vận hành đô sát thiên thi đại pháp. Tự chủ hấp thụ địa khí cô đọng thi khí. Hơn 4 tháng thời gian bên trong, hai con cự nhân zombie thuận lợi tế luyện thành hắc cương. Mùa hạ ngày nào đó, Hoàng Thịnh bị Văn Tài thông chi đi một chuyến Cửu Thúc nghĩa trang. Khi đó Tứ Mục đạo trưởng cũng tại. Quả nhiên, Tứ Mục đạo trưởng để Hoàng Thịnh giúp hắn cản thi đi hắn chỗ ở. Mà bản thân hắn thì phải cùng Cửu Thúc cùng một chỗ tiến về Nhậm gia trấn. Sư huynh của bọn hắn ma ma địa lần thứ nhất tiếp sinh ý cản thi. Bọn hắn sợ ra cái sót. Hoàng Thịnh không chút do dự đáp ứng tới. Sau khi trở về, Hoàng Thịnh liền gọi tới Thiêm Đinh cùng Mai cô tiến về tỉnh thành mua có con chim nhỏ rớt xuống. Nước hộp âm nhạc, dùng Nhậm Đình Đình nhà tiên tài. Mà bản thân hắn thì triệu hồi ra hai con cự nhân cương thi, vội vàng hành thi. Tiến về Tứ Mục đạo trưởng ở vắng vẻ trong núi. Tại trong rừng cây, Hoàng Thịnh lại gặp con hồ ly tinh kia. Hồ ly tinh muốn trộm xác. Đáng tiếc đời này Hoàng Thịnh so sánh với đời phải mạnh hơn. Hồ ly tinh cương dùng ống tay áo cuốn đi một bộ hành thi. Một cây cọc gỗ giống như ảnh tùy hình đưa nó đụng bay ngã nhào trên đất. Hồ ly tinh mặt lộ vẻ sợ hãi. Cố nén ngực đau đớn. Cước lực đạp một cái liền muốn nhảy đến trên cây thoát đi. Không muốn vừa mới nhảy dựng lên, Hoàng Thịnh liền vọt tới nó phía dưới, trực tiếp bắt lấy chân của nó, hất lên, lại đụng phải trên cây, miệng phun máu tươi rơi trên mặt đất. Bất đắc dĩ, hồ ly tinh đành phải thi triển quyến rũ chi thuật muốn dụ hoặc Hoàng Thịnh. Không muốn Hoàng Thịnh mặt không biểu tình, trực tiếp đi đến hồ ly tinh trước mặt. Niệm động Hoàng Thịnh tay phải năm ngón tay liền xuất hiện đỏ sậm sắc đao mang. Sau đó hướng hồ ly tinh trên thân một bộ. Hãi thần thuật, tiêu hao linh lực 900 điểm. Đối linh hồn phát động công kích, tạo thành tổn thương. Hồ ly tinh trúng cái này một cái, hãi thần thuật. Phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm kêu thảm. Sau đó lại cũng vô pháp duy trì huyễn thuật. Biến thành một con sám trắng hồ ly. Hồ ly thần sắc uể oải không chịu nổi. Thoi thóp, Hoàng Thịnh không chút do dự. Đối hồ ly tinh, lại là một cái, nô dịch chú. Nô dịch chú, từ thạch kiên chỗ đạt được. Nguyên lý cùng dịch quỷ chú không sai biệt lắm. Nhưng lại hướng tại khống chế người sống. Hao phí linh lực 1000 điểm. Đối nhau người linh hồn lưu lại lạc ấn. Đạt được một con hồ ly tinh nô bộc về sau. Hoàng Thịnh một lần nữa lên đường. Cũng tại bình minh thời điểm, thuận lợi đến Tứ Mục đạo trưởng chỗ ở. Lần này hắn đương nhiên sẽ không náo đời trước ô long. Trực tiếp đi Tứ Mục đạo trưởng trụ sở, đem hành thi cất kỹ. Cũng cùng Gia Nhạc chào hỏi, đem Tứ Mục đạo trưởng sự tình nói với hắn hạ. nhìn thấy mới sư đệ ra nhạc rất vui vẻ. Nhiệt tình giữ lại Hoàng Thịnh lưu lại mấy ngày. Hoàng Thịnh có mục đích riêng, lưu lại. Trong lúc đó, Hoàng Thịnh cũng nhận thức lại Nhất Hưu Đại Sư, cùng hắn nữ đồ đệ Thiến Thiến. Hoàng Thịnh cùng Nhất Hưu Đại Sư trò chuyện vui vẻ. Mà Gia Nhạc, mấy ngày nay vẫn bận lấy Thiến Thiến niềm vui. Bởi vì Gia Nhạc tại Hoàng Thịnh đến trước đó, không cẩn thận phi lễ Thiến Thiến. Thiến Thiến đang sinh lấy hắn ngột ngạt. Bất quá xem ra hiệu quả không tốt. Nhưng là Hoàng Thịnh mang tới hồ ly tinh, lại rất thụ Thiến Thiến thích. Thiến Thiến thường xuyên mượn tìm Hoàng Thịnh, chạy tới đùa hồ ly, để Gia Nhạc thấy cực kỳ hâm mộ không thôi. Hai ngày thời gian trôi qua, Thiên Hạc đạo trưởng áp lấy kim quan tài tới, mượn gạo nếp. Hoàng Thịnh toàn bộ hành trình không ra. Nhất Hưu Đại Sư thì đề nghị Thiên Hạc đạo trưởng hủy đi lều vải, hấp thu ánh nắng giảm bớt thi khí, bị tiếp thu. Thiên Hạc đạo trưởng bọn hắn sau khi đi, Hoàng Thịnh cũng lấy cớ rời đi, lại là âm thầm đi theo quan binh đằng sau. Đêm đó, phong lôi đại tác, Hoàng Thịnh thì là nhìn xem Thiên Hạc đạo trưởng hòa thanh hướng bọn quan binh tại cây cao rừng dựng trướng bồng. Hoàng Thịnh để cự nhân cương thi ném ra phía sau lưng cái sọt bên trên hai con tiểu cương thi, dẫn đi Thiên Hạc đạo trưởng cùng hắn mấy cái đồ đệ, cũng để hồ ly tinh âm thầm hiệp trợ. Thiên Hạc đạo trưởng bọn hắn sau khi đi không bao lâu, rơi ra gió táp mưa rào, kim quan tài bên trên ống mực tiến bị nước mưa rửa đi, lại trùng hợp bị sét đánh, kim quan tài nắp quan tài bị sốc lên, hoàng tộc cương thi ra quan tài, không có Thiên Hạc đạo trưởng những này đạo giáo nhân sĩ ngăn cản, hoàng tộc cương thi mở ra sát giới, không bao lâu liền đem mấy cái hoàng tộc thị vệ cùng một đám thanh triều quan binh cắn chết. Mà Ô Thị Lang mang theo tiểu vương ra muốn chạy trốn, lại bị Hoàng Thịnh hai con cự nhân cương thi chặn đường đi. Có cái này ngăn cản, hoàng tộc cương thi liền tóm lấy Ô Thị Lang cùng tiểu vương ra, mở miệng một tiếng, cắn chết hai người. Cắn chết người thân hoàng tộc cương thi thi tính đại phát, hung tàn ánh mắt nhìn xem cự nhân cương thi đằng sau có chút mang cười Hoàng Thịnh, nhảy lên liền muốn hướng Hoàng Thịnh nhảy qua tới. Hoàng Thịnh trên mặt mỉm cười biến thành cười lạnh, cự nhân cương thi một cái gậy gỗ đập tới, hoàng tộc cương thi liền bị xung kích lực nện đến sau nhảy. Mà lúc này, Hoàng Thịnh công kích cũng đến, một quyền ném ra, một tia chớp liền đánh vào hoàng tộc cương thi ngực, đem hoàng tộc cương thi đánh bại. Hoàng tộc cương thi bắn lên, mà hai con cự nhân cương thi cũng vừa tốt đuổi tới. Một côn côn nện xuống, nện vào hoàng tộc cương thi thi khí tan rã, lại lần nữa chết mất. Hoàng tộc cương thi sau khi chết, hai con cự nhân cương thi ngay tại Hoàng Thịnh mệnh lệnh dưới, đem trên trận tất cả vàng bạc tài bảo thu sạch phá. Thô sơ giản lược đoán chừng có mười mấy vạn lạng hoàng kim. Sau đó liền thản nhiên rời đi. Hoàng Thịnh sau khi đi một đoạn thời gian, Thiên Hạc đạo trưởng giết chết hai con tiểu cương thi sau trở về cây cao rừng, liền thấy đầy đất tử thi, ẩn nấp cho kỹ nhóm này hoàng kim. Hoàng Thịnh về tới làng, vừa vặn gặp từ tỉnh thành trở về Thiêm Đinh bọn hắn. Hoàng Thịnh từ Thiêm Đinh trên tay bọn họ lấy được hộp âm nhạc, triệu hồi ra Đồng Tiểu Ngọc, để Đồng Tiểu Ngọc mang theo hộp âm nhạc đi Nhậm gia trấn bên ngoài rừng cây, dùng hộp âm nhạc đem Nhậm Thiên Đường dẫn ra, cũng đem nó dẫn dụ về Hoàng Thịnh chỗ làng phụ cận núi hoang trong sơn động. Mà Hoàng Thịnh bản nhân cũng tại Nhậm Đình Đình yêu cầu hạ, đi một chuyến Nhậm gia trấn, bái tế Nhậm lão thái gia. Đi thời điểm phát sinh một kiện đời trước không có phát sinh sự tình, chính là A Cường giả mạo Nhậm Thiên Đường dưới thi thể táng sự tình, tại chỗ bị phát hiện. Nhậm gia nổi trận lôi đình, chất vấn ma ma địa sư đồ Nhậm Thiên Đường thi thể ở nơi đó. Ma ma địa sư đồ đáp không được, thẹn quá thành giận, Nhậm gia gọi tới đại lượng người hầu, tại chỗ liền muốn khuất đánh ma ma địa tam sư đồ. Hoàng Thịnh lúc ấy cũng ở tại chỗ, nhìn thấy chính là thở dài, thế là mở miệng khuyên bảo. Nhậm gia gia chủ khí trên đầu, hoàn toàn không nghe, cũng đối Hoàng Thịnh ác ngôn tương đối. Sống lại mà đến Hoàng Thịnh chỗ nào chịu bị thua lỗ. Pháp thuật thân thủ cùng lên, liền đem một đám Nhậm gia người hầu đánh ngã. Tại Hoàng Thịnh Vũ lực uy hiếp hạ, Nhậm gia cũng chỉ có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Để Ma Ma Địa Tam sư đồ cố gắng đem Nhậm Thiên Đường thi thể mang về. Ma Ma Địa Tam sư đồ cuối cùng vẫn tìm không trở về Nhậm Thiên Đường thi thể. Nhưng là Nhậm gia cũng không dám cầm Ma Ma Địa Tam sư đồ thế nào. Chỉ là Ma Ma Địa Tam sư đồ tại Nhậm gia trấn phụ cận thanh danh cũng xấu. Tiếp không đến bất luận cái gì một đơn làm ăn. Cửu thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng về sau biết việc này về sau. Cửu thúc đem Ma Ma Địa mắng một trận. Hai người lại ầm ĩ một trận. Nhưng là Tứ Mục đạo trưởng lại là đem Hoàng Thịnh khen dừng lại. Tán dương hắn có tình đồng môn. Biết cùng nhau trông coi. Hoàng Thịnh đối với cái này chỉ là cười nhạt một tiếng. Bất quá lần này sự cố bên trong. Nhưng là có một chuyện vượt quá Hoàng Thịnh dự kiến. Chính là Nhậm Châu Châu đối anh dũng đánh bại nhà nàng người hầu Hoàng Thịnh dâng lên sùng bái chi. Tình, sinh ra hứng thú. Nhiều lần chủ động tiếp cận Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh lần này thế nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hoa ngôn xảo ngữ phía dưới. Liền đem Nhậm Châu Châu đem tới tay. Mang về nhà. Tại Hoàng Thịnh quần nhau hạ. Nhậm Đình Đình cũng đồng ý tiếp nhận Nhậm Đình Đình làm tiểu. Nhậm gia vốn là phản đối. Nhưng Hoàng Thịnh lấy ra hơn vạn lượng hoàng kim. Tăng thêm Nhậm Châu Châu mình nguyện ý. Bất đắc dĩ cũng đành phải đồng ý việc hôn sự này. Hoàng Thịnh cưới tiểu lão bà Nhậm Châu Châu về sau. Cũng không có dừng lại tu luyện bộ pháp. Gần 2 tháng chậm rãi quá khứ. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Thịnh hao phí điểm linh lực hạn mức cao nhất. Lần lượt triệu hồi ra 16 con bóng bầu dục viên cương thi. Cũng tại từ gia trấn nuôi thi địa phía dưới. Dùng thợ mỏ zombie, đào một chỗ địa huyệt. Đem Nhậm Thiên Đường chuyển qua bên trong. Tính cả trước đó 2 con cự nhân cương thi. Tăng thêm cái này 16 con bóng bầu dục viên cương thi. Hoàng Thịnh đem bọn nó đặt ở địa huyệt bên trong. Hấp thu Nhậm Thiên Đường thi khí. Cô đọng mình thi thể. Tại từ gia trấn chỗ này nuôi thi địa đại quy mô động thổ đưa tới cái kia thanh hải pháp sư chú ý. Không có cách, Hoàng Thịnh chỉ có thể tự mình xuất thủ. Giết chết thanh hải pháp sư. Không biết vì cái gì. Đời này Nhậm Đình Đình không có giống đời trước đồng dạng. Đối Hoàng Thịnh đưa ra đi tìm Vương Tuệ coi bói yêu cầu. Nhưng Hoàng Thịnh cũng sẽ không quên việc này. Hắn xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều về sau. Chỉ có một người lên đường đi vào từ gia trấn. Tại cái nào đó đêm không trăng vắng người ban đêm. Chui vào từ đại soái phủ. Trực tiếp đi cất đặt kim Phật địa phương. Đem 5 con tà linh sứ chung sốc lên. Dùng kim Phật trực tiếp trấn áp ma diệt lấy tà linh. Chờ cái này 5 con tà linh thoi thóp thời điểm. Lại thông qua u minh quỷ kính. Từng cái đem cái này 5 con tà linh khống chế lại. 4 cái tà linh trốn vào u minh quỷ kính bên trong âm thổ ngủ đông. Mà cuối cùng một con tà linh thì trốn vào từ đại soái trên thân. Khống chế lại từ đại soái. Cũng lại lần nữa bổ nhiệm Hoàng Thịnh làm phó quan. Trưởng khống từ gia trấn quân chính đại quyền. Lại tại từ gia trấn lưu lại vài ngày sau. Hoàng Thịnh lại đi bên ngoài trấn ra cắt đại trạch chỗ. Khi đó. Gia Cát Khổng Bình bắt đến Tây Song bản nạp đồng giáp thi hành động vĩ đại đã truyền khắp toàn bộ. Đạo môn, đại xuất danh tiếng, cũng rước lấy Mao Sơn luyện khí nhất mạch đệ nhất Mao. Hoàng Thịnh đi thời điểm, chính là đệ nhất Mao khốn trụ Gia Cát Khổng Bình. Tiến về Gia Cát Gia Phong quỷ kho, thả ra Tây Song bản nạp đồng giáp thi thời điểm. Hoàng Thịnh núp trong bóng tối. Chờ mắt nhìn xem đệ nhất Mao bị đồng giáp thi giết chết mà không có chút nào động đậy. Mà Gia Cát Khổng Bình đuổi tới phong quỷ kho thời điểm. Vừa vặn gặp được thi tính đại phát đồng giáp thi. Chúng đồng giáp thi mang tới cực ác chú mà dẫn đến pháp lực suy yếu Gia Cát Khổng Bình hoàn toàn. Không phải đối thủ, bị đồng giáp thi truy sát. Mà Hoàng Thịnh thì rất âm hiểm vụng trộm thi triển mấy cái tiểu chú ngữ. Trợ đồng giáp thi một chút sức lực. Tại Gia Cát Khổng Bình sư muội Bạch Nhu Nhu đến một khắc này. Liền bất hạnh bị đồng giáp thi cắn chết. Cắn chết Gia Cát Khổng Bình đồng giáp thi càng thêm hung hãn. Hoàn toàn đuổi theo Bạch Nhu Nhu cùng Gia Cát Khổng Bình nhi tử đánh. Mắt thấy tả hữu khó chống.